Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, bay tán loạn báo chí cùng đại chiến mở ra. Hỗn trướng, loại vật này đến cùng vì sao lại truyền khắp biển cả? Marieza Pangea Castro quyền lực trong lúc đó, Gorose lệ cũ nổi giận bên trong, một chương báo chí chăn lót ở trên bàn. Báo chí trang đầu in một cái nam nhân mặt, tên của nam nhân là Dragon, ảnh chân dung phía trên có một nhóm dị thường bắt mắt chữ lớn. Toàn thế giới bị kẻ bóc lột nhóm, liên hợp lại, cả chương báo chí không có giới thiệu dù là một điểm tin tức. Đây là một phong chiến thư, toàn bộ đều là Dragon cái này nam nhân đối với mình lý luận thuyết minh, là đối với tất cả quý tộc tuyên chiến. Là đối với tất cả kẻ bóc lột tuyên chiến, chỉ ở cuối cùng bộ phận hơi giảng giải một cái Hyrule Vương quốc hiện trạng. Bắc Hải thanh âm, nhà này tòa báo đúng không muốn sống sao? Cầm đao Gorose cắn răng nói, cho dù là lại thế nào đầu sắt truyền thông người. Tỉ như nói thế giới mới bát quái chi vương, thế giới kinh tế thông tấn xã trưởng Morgan. Cũng tuyệt đối sẽ không dạng này công khai cùng chính phủ là địch. Dạng này tư tưởng một khi lưu truyền ra đến sẽ đối với chính phủ tạo thành thương tổn như thế. Nào nghĩ cũng biết, Bắc Hải truyền đến tin tức. Tóc vàng Gorose đẩy cửa vào. Bắc Hải thanh âm tòa báo cao tầng nói là có nhân kiếp cầm bọn hắn ép buộc bọn hắn phát biểu tin tức. Điều tra một phen cũng xác thực như thế. Thoạt nhìn là Dragon giở trò quỷ, đáng chết, đầu chọc Gorose một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn, hết lần này tới lần khác là lúc này, hết lần này tới lần khác là lúc này, hải quân chủ lực đi Tây Hải, CP không ngoại cần bộ lực lượng chủ yếu tụ tập tại thế giới mới. Báo chí ảnh hưởng muốn tiêu trừ nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là kỳ quái là Bắc Hải thanh âm cũng bất quá là một cái khu vực tính tòa báo. Hẳn là không có đem báo chí truyền khắp toàn thế giới mới đúng. Hyrule Vương quốc cũng không phải một cái giàu có quốc gia. Dragon là thế nào làm được? Dâu quay nón Gorose nhớ tới buổi sáng hôm nay Marieza trên không. Phô thiên cái địa tin tức chim căn bản không cần tiền đem báo chí từ không trung vẩy xuống. Vốn là đủ trắng YCT quả thực là bị một tầng tuyết trắng bao trùm. Cái này ta được đến báo cáo bên trong cũng có bao quát. Tóc vàng Gorose thở dài. Tiền giả là tiền giả, cách xù tiền giả. Đoạn thời gian trước đột nhiên bắt đầu lưu thông tiền giả. Cầm đao Gorose sững sờ. Ta hiếu kỳ đến cùng là nơi nào tới. Nguyên lai là Dragon giở trò quỷ sao? Đáng chết, không chỉ là tư tưởng, thậm chí còn nghĩ phá hư mảnh này trên đại dương bao la kinh tế trật tự sao? Tên hỗn đản kia chỉ sợ sớm đã kế hoạch tốt rồi. Để hải quân tăng thêm tốc độ, cần phải đừng cho hắn chạy. Hoàn mỹ giải quyết, Linh Tiên Chi, Louis lại tải cùng người thông điện thoại. Điện thoại cái kia một đầu nam nhân cười hắc hắc, thành quả đã nghiệm thu đến đi. Đây thật là vẩy khắp biển cả rồi ha ha ha ha. Rất tốt, cái này rất tốt, giáo chủ các hạ, Louis gật gật đầu. Như vậy, chính phủ lực chú ý liền sẽ bị hoàn toàn chuyển rời đến bên kia đi. Hắc hắc, thật sự là ngoan độc a. Tiên tri đại nhân, bên kia nam nhân cười quái dị. Bất quá bọn hắn đích thật là chúng ta truy cầu tài phú người không thể lay động giai cấp địch nhân. Để bọn hắn đi thay chúng ta hấp dẫn chính phủ ánh mắt thật sự là quá tốt rồi. Don Quixote, Đô Flamingo bị băng hải tặc Mario giải quyết hết. Thế giới mới thế giới dưới đất để chống một khối. Đi thế giới mới phát triển đi. Giáo chủ, Louis nói như vậy. Ồ, thật sao? Đã sớm nghĩ tới đi. Hiện tại đã là thời cơ sao? Ân, ta tải cùng Mario tiếp xúc. Tên kia là cái thật dễ nói chuyện người. Hắc hắc, cái kia bất tử Mario sao? Khó trách trước đó để chúng ta đi Bắc Hải. Thật sự là đáng sợ a tiên tri các hạ. Nếu như đem hắn cũng kéo vào đội ngũ của chúng ta, vậy coi như quá lợi hại á. Ta cố gắng thử một chút. Còn có, mặc dù năng lực của ngươi chế tạo tiền giả rất thuận tiện, nhưng là cũng không cần quá không chút kiêng kỵ. Bị chính phủ để mắt tới lời nói, thần minh đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ không phải xong đời sao? Ta minh bạch, tiền giấy càng bị giảm giá trị, chúng ta tạo nên tiền giả liền càng không đáng tiền. Rất đơn giản đạo lý, dạng này liền tốt, chúng ta thế giới mới gặp lại đi. Tesoro đại giáo chủ, thời gian 3 năm, tài phú chi thần giáo hội phát triển cũng không tệ. Tại vẫn chưa hoàn thành đen đen Musi cải tạo thời điểm, Louis đặt phải lấy đồng dạng bị thần chọn chúng tiên tri thân phận của Linh đi cùng Tesoro đồng chí trao đổi, nếu không nhưng không cách nào nắm giữ Tesoro đồng chí động tĩnh. Được thôi, bên này là làm xong. Louis thu hồi đen đen Musi, gật gật đầu, Dragon chuyện bên này tạm thời liền không về hắn quản, thuyền trưởng cũng đừng một người nhàn rỗi. Siro ngáp dài đẩy ra Louis cửa phòng. Kaido đại lão quyết định muốn công khai xử tử cái kia hai tên gia hỏa. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Thoạt nhìn là muốn cùng dâu trắng tử đấu đến cùng meo. Hắn lựa chọn một đầu con đường gian nan a. Louis cười lắc đầu. Vậy chúng ta chỉ cần chờ đợi. Mario bắt được bất tử điểu Marco tin tức không phải bí mật gì. Đều trèo lên tại trên báo chí. Nhưng khi trên báo chí thật đăng xuất đến Kaido quyết định tại nước Wano đối với bất tử điểu Marco công khai tử hình thời điểm, thế giới mới y nguyên đã dẫn phát một vòng địa chấn. Kaido đây là sự thực nổi điên sao? Trên đại dương bao la nghị luận Louis cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết Kaido lần này đại khái thật là muốn cùng dâu trắng phân cái cao thấp. Điều tra rõ ràng băng hải tặc dâu trắng đến đây thời gian. Kaido tuyển cái dâu trắng có thể vừa vặn đến thời gian làm tử hình thời gian. Tử hình địa điểm định tại Kuri bên bờ biển bên trên. Nguyên bản băng hải tặc dâu trắng thuyền viên Kozuki Oden chỗ thống trị địa khu. Không thể không nói ý trào phúng tương đương nồng đậm. Đương nhiên sẽ không giống là hải quân như thế còn cố ý chuẩn bị một cái xử hình đài. Xây lên một cái sườn đất, Marco cùng Tích quỳ gối ở phía trên, đứng sau lưng mấy cái băng hải tặc, bách thú hải tặc. Tay cầm đao kiếm, bên bờ biển không thể đếm hết băng hải tặc, bách thú đám hải tặc kích động. Sau lưng của bọn hắn là băng hải tặc, bách thú tam đại tai hải cùng nước Wano các võ sĩ. Louis dẫn theo Hancock, Siro, Stacy đứng sau lưng Kaido. Kaido ngồi xếp bằng tại sườn đất phía dưới từng ngụm uống rượu. Nhìn ra được gia hỏa này hiện tại rất dáng vẻ hưng phấn. Gia hỏa này, theo đuổi không ngừng địa vị cao nhất, còn có lực lượng mạnh nhất. Mario, người đối với cái tên mập mạp kia làm cái gì à? Hắn xem người ánh mắt thật là đáng sợ bộ dáng. Hancock dán Louis đứng tại bên trái của hắn, nói khẽ, mặc dù quỳ gối ở sườn đất bên trên, nhưng là Tích ánh mắt lại gắt gao khóa chặt tại Louis trên thân. Ánh mắt bên trong oán độc đơn giản tựa như là muốn tràn ra ngoài. Dạng này căm hận chi hỏa e sợ cho dù là đem toàn bộ biển cả thủ đô nước dội lên đi cũng vô pháp. Dập tắt, đừng để ý tới hắn. Chân nhỏ sắc mà thôi. Louis thuận miệng nói. Lập tức vẻ mặt biến đổi. Hả? Đến rồi. Thời gian đã tới giữa trưa. Xa xa trên mặt biển, mấy chiếc thuyền lớn chậm rãi lái tới. Có trăng khuyết râu ria cờ đầu lâu là như thế dễ thấy. Ha ha ha ha. Rốt cuộc tới rồi. Râu trắng. Kaido một thanh bóp nát hồ lô rượu. Cười ha ha lấy đứng lên. Như vậy, tử hình bắt đầu á, để dâu trắng trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt mình. Dạng này gia hỏa này mới có thể toàn lực ứng phó. Kaido là nghĩ như vậy, lão cha, Marco mím miệng thật chặt môi, cho ngươi thêm phiền toái à ai. Không muốn, đáng chết, Tích phản ứng liền muốn kịch liệt nhiều. Nhưng là vô luận dãy giụa thế nào đi nữa. Bởi vì hải lâu thạch mà biến đổi dị thường thân thể hư nhược cũng làm cho hắn không thể làm gì. Có, hai người phía sau hải tặc phát ra lưỡi đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.